Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 165, tiến về trước Vu Tộc. Vu Tộc nhục thân tuy là vô cùng cường đại, danh xưng Hồng Hoang mạnh nhất, nhưng nó nhược điểm cũng dị thường rõ ràng, chính là không có nguyên thần, không cách nào thôi động tiên thiên linh bảo. Tại Vu Yêu thời đại tiền kỳ, Yêu Tộc thực lực kém xa Vu Tộc. Lại có thể tại Vu Tộc không ngừng vây quét phía dưới, càng đánh càng mạnh, thậm chí thành lập thiên đình, cùng Vu Tộc cùng chia Hồng Hoang, chỗ ỷ lại, trừ thiên đạo âm thầm tương trợ bên ngoài, càng nhiều, hay là dựa vào các thần trên tay tiên thiên linh bảo, lần lượt hóa giải tình huống tuyệt vọng. Nếu không phải những thứ này tiên thiên linh bảo, Yêu Tộc sớm đã bị Vu Tộc cho diệt, mà bởi vậy, cũng có thể nhìn ra Vu Tộc cường đại, tay không tấc sắt đều có thể đè ép Yêu Tộc đánh. Nếu là lại để cho bọn họ sử dụng tiên thiên linh bảo, cái kia được mạnh đến mức nào? Hồng Hoang vạn tộc một tên, Vu Tộc sợ là muốn ngồi vững. Ngự sử linh bảo chi pháp, đối với Vu Tộc tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cũng không trách Hình Thiên, Khoa Phụ hai người thái độ như thế. Hai vị đạo hữu khách khí. Không phải là ta không nguyện ý truyền xuống pháp này, mà là pháp này tuy tốt, nhưng thiếu hụt cực lớn. Đại La Kim Tiên sử dụng pháp này, cũng là thôi, nếu là Thái Ất Kim Tiên, cùng với phía dưới tu sĩ sử dụng pháp này, thật có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Hơi không cẩn thận, chân linh liền sẽ bị hao tổn, khiến cho con đường phía trước đoạn tuyệt, vào không thể vào, đến lúc đó, của ta tội trạng liền lớn. Vội vàng bước nhanh đi ra phía trước, Phong Tử Thần đem hai người đỡ dậy, đối với các thần giải thích nói, chân linh, là một người căn bản, liên quan đến tương lai đạo đồ, sao mà trọng yếu, lấy chân linh ngự sử linh bảo đối địch, cũng không phải một kiện chuyện đùa, hơi không cẩn thận, liền sẽ khiến cho linh bảo bị hao tổn, nếu là bởi vậy lan đến gần chân linh, coi như thật không có chỗ để khóc. Thái Ất Kim Tiên cùng với Kim Tiên còn tốt, bởi vì chân linh sinh ra một tia bất hủ thần tính. Đi qua mấy triệu năm tu dưỡng, luôn có thể khôi phục lại, nhưng các thần có mấy cái triệu năm có thể chậm trễ. Về phần Kim Tiên phía dưới tu sĩ, chân linh nếu là bị hao tổn, liền xem như triệt để phế, vĩnh viễn không tấn thăng Kim Tiên khả năng. Úc, cũng không phải không thể chữa trị. Đợi đến ngày sau luân hồi mở ra, đi vào trong đó, luân hồi cái 1800 thế, vẫn có thể khôi phục. Chỉ là, tới lúc đó, lại có bao nhiêu người có thể bảo trì thanh tịnh? Coi như thanh tịnh, cái kia còn tính là mình sao? Có thể nói, pháp này, là chuyên môn vì Đại La Kim Tiên chuẩn bị. Đại La Kim Tiên, chân linh bất hủ bất diệt, vĩnh thế trường tồn, chỉ có các thần mới có thể không hề cố kỵ sử dụng sức mạnh chân linh. Không có chân linh bị hao tổn, ảnh hưởng đạo đồ nỗi lo về sau. Chân linh ngự sử pháp bảo, so nguyên thần ngự sử pháp bảo còn cường đại hơn. Hồng Hoang một đám đại thần thông giả, vì sao không có phát hiện? Còn không phải bởi vì chân linh quá là quan trọng. Các thần căn bản không hướng cái phương hướng này nghĩ. Ngay lúc đó Phong Tử Thần là cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh. Đần độn coi là chân linh so nguyên thần càng thêm có ưu thế. Vậy tại sao còn muốn tu luyện nguyên thần? Trực tiếp tu luyện chân linh không tốt sao? Thế là hắn coi đây là lý niệm, hứng thú bừng bừng mở ra chân linh phương pháp tu luyện. Đồng thời, tại tương đối dài trong một đoạn thời gian, hắn một mực vì thế đắc chí, cảm thấy mình thật là đại trí tuệ người. Có thể muốn thường nhân chỗ không muốn. Thật tình không biết pháp này vì thần ma một đạo, lưu lại cỡ nào cực lớn tai họa ngầm. Đợi đến hắn phát hiện lúc, lại là đã trễ. Nếu không, như loại này, giết địch 800, tự tổn 1000 bí pháp, ai có thể nghĩ ra được. Còn mời đạo hữu yên tâm, pháp này tệ nạn chúng ta tự nhiên sáng tỏ. Đợi ngươi truyền xuống pháp này về sau, sẽ chỉ làm Đại La Kim Tiên tu tập, sẽ không để cho còn lại tộc nhân tu luyện. Hình Thiên đứng dậy, nói với hắn, chính là như thế, đạo hữu đem pháp này truyền xuống liền có thể đâu còn cần ta đi một chuyến Vu tộc, đã đem pháp này truyền cho Hình Thiên, Khoa phụ hai người. Phong Tử Thần liền không có ẩn tàng pháp này dự định, mà lại truyền cho hai người bí pháp lúc, hắn cũng không có nói qua cái gì không được truyền ra ngoài lời nói, xem như ngầm đồng ý hai người có thể đem pháp này tùy ý truyền ra. Ngược lại là không nghĩ tới hai người sẽ như vậy thành thật, chẳng những muốn được đồng ý của hắn, còn muốn cho hắn tự mình tiến về trước Vu tộc truyền pháp. Cái này không khỏi nhường Phong Tử Thần đối với hai người cảm quan lại lên một tầng. Phải biết, truyền xuống pháp này thế nhưng là ban ơn cho nhất tộc chuyện thật tốt, tự có khí vận gia trì, huống chi còn là Vu tộc loại này hồng hoang mạnh nhất chủng tộc, đoạt được chỗ tốt quả thực không cách nào tưởng tượng. Hai người liền cân nhắc đều không cân nhắc, trực tiếp giao cho hắn, có thể thấy được nó phẩm tính. Đạo hữu nói đùa, như vậy liên quan đến tộc ta tương lai đại sự, chúng ta sao có thể càng làm hỗ trợ, hay là từ đạo hữu tự mình đến làm tốt, đến lúc đó tự có đạo hữu chỗ tốt. Thấy Phong Tử Thần không muốn chạy tới Vu tộc, Hình Thiên có chút nóng nảy, liền chỗ tốt đều sớm ưng thuận, vậy liền quấy dày. Hai người như thế thành thật, Phong Tử Thần ngược lại không tốt lại cự tuyệt, nhẹ gật đầu đồng ý nói. Lại nói, đối với Vu tộc hắn cũng là có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái này hồng hoang mạnh nhất chủng tộc đến cùng có khác biệt gì. Không quấy dày, không quấy dày, đạo hữu còn mời đi theo ta. Khoát tay áo, Hình Thiên Khoa phụ hai người mang theo Phong Tử Thần hướng hậu thổ bộ lạc bay đi. Đúng, đạo hữu, ta nghe nói quý tộc Trúc Dung tổ Vu tinh thông thiên hạ vạn hỏa, sâu luyện khí tinh túy, tại luyện khí nhất đạo bên trên mở ra lối riêng, khai sáng ra thần binh phương pháp luyện chế, chuyên cung cấp Vu tộc sử dụng. Theo như đồn đại, hắn luyện chế thần binh có một ít càng là không kém hơn hậu thiên chí bảo. Sao không gặp các ngươi sử dụng? Bay hướng hậu thổ bộ lạc trên đường, Phong Tử Thần bỗng nhiên nghĩ đến một cái nghe đồn, mở miệng hướng Hình Thiên hỏi. Trúc Dung trời sinh liền nắm giữ lấy hỏa chi pháp tác, có khống chế thế gian vạn hỏa, thiêu tẫn trong thiên địa tất cả. Có này ưu thế, hắn tại luyện khí nhất đạo bên trên tự nhiên có không phải bình thường thành tựu. Nghe nói Trúc Dung thu thập hồng hoang vạn kim, tức mấy chục ngàn chủng tiên thiên linh tài, dung thành một đoàn, luyện chế ra 12 kiện tiên thiên thần binh, từng cái không dưới tiên thiên linh bảo, để làm 12 tổ Vu vũ khí. Bởi vậy truyền ngôn đến xem, Vu tộc tự nhiên có mình chuyên môn vũ khí, làm sao tại vừa rồi đại chiến bên trong không gặp hai người sử dụng. Đừng đề cập tiên thiên thần binh như thật có ngoại giới nghe đồn như vậy lợi hại, không dưới tiên thiên linh bảo, yêu tộc sớm đã bị chúng ta diệt, đâu còn có chuyện hôm nay. Hình Thiên sắc mặt biến đổi, có chút bất đắc dĩ nói với Phong Tử Thần. Đại đạo là giữa thiên địa chí lý, là cấu thành thiên địa nền tảng. Pháp tắc là thiên địa vận chuyển quy tắc. Hồng hoang tu sĩ, không cần nói tiên đạo ma đạo, nó quá trình tu luyện đều là cảm ngộ đại đạo, tìm kiếm thiên địa chí lý, để cầu hợp đạo quy chân. Mà Vu tộc khác biệt, bọn họ là bàn cổ huyết mạch diễn sinh chủng tộc, sinh ra liền có thể trưởng khống quy tắc, có thể nói bọn họ là trời sinh trật tự trưởng khống giả. Có này ưu thế tại, khiến cho bọn họ không cần lĩnh hội đại đạo, chỉ cần không ngừng cảm ngộ tự thân nắm trong tay pháp tắc, liền có thể không ngừng tiến lên. Đợi cho hoàn toàn nắm giữ tự thân pháp tắc về sau, nó pháp tắc liền sẽ cùng tương ứng đại đạo tương hợp, bọn họ liền sẽ bằng này tấn thăng làm đại la kim tiên, Vu tộc bất phàm. Bởi vậy có thể thấy được, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.